Không gian, chương 55, cứu tiểu long thú. gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Israel liền khôi phục bình thường, giống như xưa lên lớp cho nhóm học sinh. Bất quá Aimer vẫn là không yên lòng gắt cao theo dõi hắn. Barrow cũng theo dõi người thừa kế Brandon gia tộc Biston. Kiên nhẫn chờ đợi tin tức các Clota bên kia. Bớt cũng một lần nữa trở lại học viện. Sau khi Bớt trở về, trước tiên chính là tìm đến Israel báo danh. Lại nhìn thấy Bớt, Israel cảm nhận được một chút biến hóa của y. Dường như y càng ẩn nhẫn nội liễm hơn trước. Khát cầu đối với lực lượng cũng càng thêm cố chấp. Israel điều chỉnh kế hoạch huấn luyện của y. Có điều vẫn lấy việc tăng cường độ nhẫn nại cùng linh hoạt của thân thể làm chủ. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ dạy y một ít kỹ xảo chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, nhân số học sinh của Israel càng ngày càng ít. Từ lúc mới bắt đầu hơn 1.000 người đến một tháng sau trực tiếp giảm mạnh đến hơn 300 người. Mấy học sinh còn lại sau khi chạy đường dài nửa tháng, bắt đầu đeo thêm vật nặng chạy. Trong số những người này không phải không có người oán giận. Thế nhưng bọn họ rất khát vọng lực lượng. Hơn nữa Bớt là tấm gương của họ. Nhìn Bớt hiện tại bất luận là tốc độ hay lực lượng đều mạnh hơn lúc trước không ít. Dường như bọn họ thấy được hy vọng. Israel cảm thấy những người này vẫn còn nhiều lắm. Dựa theo lý tưởng của hắn chỉ chuẩn bị thu mấy chục người thôi. Có điều nếu bọn họ có thể kiên trì tiếp, hắn cũng không để ý dạy nhiều một ít. Những học sinh sớm rời khỏi nhìn bọn họ cả ngày ngốc nghếch chạy quanh học viện. Không khỏi có chút may mắn mình đã sớm rời đi. Viện trưởng Fali nhìn những học sinh nửa đường rời khỏi này lắc đầu thở dài. Chút khổ ấy cũng kiên trì không được. Mạnh lên vĩnh viễn chỉ có thể trở thành giấc mộng của bọn họ. Mà các Lota cũng trở lại từ đế quốc Aomer thần thánh. Hắn vẫn bận rộn tìm kiếm tung tích của trứng long thú. Nhưng vẫn không tra ra tin tức. Công tác giữ bí mật của gia tộc Biston vẫn làm rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn việc tìm kiếm tiểu long thú lâm vào cục diện bế tắc. Trong lòng Barrow cũng thực nôn nóng. Nếu vẫn tìm không thấy con nàng, cơ hội cuối cùng cũng chỉ có khoảnh khắc nó nở ra vào 2 năm sau. Nếu bỏ lỡ, nàng vô cùng có khả năng cứ như vậy mất đi đứa con của chính mình. Mấy ngày này gia tộc Noel cũng không nhàn rỗi. Lão Nguyên Soái vẫn tận sức tìm kiếm người hạ độc Bớt. Còn có người sai sự ở sau màn. Vì thế gia tộc Noel tiến hành một phen đại thanh tẩy. Bởi vì Bớt làm cho bọn họ suy đoán trong phủ vô cùng có khả năng xuất hiện phản đồ. Bất quá thật đúng là bị bọn họ tra ra vài người hầu có vấn đề. Vì thế bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện gia tộc Biston có hiềm nghi lớn nhất. Gia tộc Biston là nhà mẹ đẻ của vương hậu cùng vương phi. Cũng là đại quý tộc lâu đời của đế quốc, trong tay gia chủ đương nhiệm Larry cũng nắm một bộ phận quân quyền. Chỉ cần gia tộc Noel ngã xuống, lực lượng của gia tộc Biston ở quân đội liền tăng thêm. Mà thế lực của gia tộc Biston tại đế quốc rắc rối khó gỡ. Tựa như một gốc cây to đón gió, cho dù ai phi đại đế muốn động đến bọn họ, cũng phải cân nhắc. Tuy nhiên bởi vì gia tộc Biston không ngừng mở rộng, người thừa kế đế quốc gần như đều có huyết mạch gia tộc Biston. Khiến gia tộc St. Monter rất là kiêng kỵ, hơn nữa có xu thế chèn ép, chính là như thế bọn họ bức thiết cần gia tăng thực lực của chính mình. Đặc biệt là người thừa kế gia tộc, nhất định phải có thực lực mới được. Những tình huống này lão Nguyên Soái không gạt Israel, bởi vì muốn cho Bớt gia tăng thực lực trở thành một người thừa kế đủ tư cách. Có nghĩa là Israel đã đứng ở mặt đối lập với gia tộc Biston. Ông không muốn giữa đường đối phương biết được sau đó hối hận, gây bất lợi cho Bớt. Sau khi Israel phát hiện bọn họ có cùng địch nhân, cùng lão Nguyên Soái lén đạt thành hiệp nghị cùng nhau đối phó gia tộc Biston. Gia tộc Noel báo thù cho người thừa kế gia tộc, mà hắn thì muốn đoạt lại đứa nhỏ của Barrow. Hai bên ước định lúc chưa tìm được trứng long thú, chưa bảo đảm nó an toàn, thì không thể tùy tiện động thủ. Một khi cứu được tiểu long thú, bọn họ có thể hung hăng cho địch nhân một kích. Trước đó việc mà bọn họ phải làm, chính là thu thập tội chứng của gia tộc Biston. muốn làm khó dễ một gia tộc công tước cao quý, vẫn cần một lý do hợp lý. Hơn nữa về sau đại đế của đế quốc nói không chừng có một nửa huyết mạch của gia tộc Beeston. Chung quy thì gia tộc Noel vẫn là quân nhân thế gia trung thành chính trực. Nhiệt tình yêu thương đế quốc, vì cứu tiểu long thú, Israel liên hợp với mấy đại gia tộc Absalom, Noel, Bri cùng nhau hành động. Đương nhiên sở dĩ gia tộc Absalom có thể dốc lực tương trợ. Không chỉ vì giao tình trước đó của bọn họ, mà còn bởi vì Israel đáp ứng sau khi chuyện thành, sẽ cho Cleo một ma thú cấp 8 làm ma sủng. Cứ như vậy mấy nhà hình thành tân liên minh, vì một mục đích chung, vẫn lén hoạt động, thời gian 2 năm lướt qua trong giây lát, cửa thủ ốc độc nhất vô nhị trong học viện ma khí bị mở ra. Một thiếu niên tóc đen 16 tuổi, vui vẻ nhảy xuống, đẹp trai chạm đất, sau đó chạy về phía sân luyện võ học viện quân sự. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh đi qua, cậu đã chạy ra rất xa, tay chân cậu nhỏ nhắn, nhưng sức bật 10 phần, mặc một thân y phục đấu võ màu đen, chạy nhanh giống như một chú báo đen nhỏ mau lẹ yêu nhã. Chờ cậu chạy đến cạnh sân luyện võ, chỉ thấy một thiếu niên tóc vàng thân cao ngoài 1m8. Dáng người cao ngất, tướng mạo anh tuấn dễ dàng đem một học sinh mặc trang phục học viện quân sự ném ra ngoài. Học sinh bị ném văng ra nhanh chóng đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Sau đó trở lại trong đội ngũ. Bớt, bớt, thiếu niên tóc đen tươi cười sán lạn hướng bớt phất phất tay. Bớt nhìn thấy cậu, trên gương mặt anh Tuấn cũng lộ ra tươi cười sán lạn. Ném đám học sinh đi đến trước mặt thiếu niên tóc đen. Vươn tay muốn xoa đầu tóc đen ngắn kia của cậu. Ai mơ, hôm nay ngươi lại ngủ nướng à, tuy rằng đây là một câu hỏi. Có điều giọng điệu của bớt lại vô cùng khẳng định. Đây là chuyện thường ngày. Bọn họ sớm quen rồi. Thiếu niên tóc đen chính là Aimer. Hiện tại cậu đã trưởng thành. Bề ngoài dừng lại ở bộ dáng nhân loại 16 tuổi. Bất quá ngoại trừ trên mặt không có nét mập mạp của trẻ con. Thân cao thêm một chút ngoài ra không có bất cứ thay đổi gì. Hơn nữa nghe nói trong vòng mấy ngàn năm dung mạo của cậu cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Sau khi Israel biết được có chút buồn bực nghĩ, cứ như vậy chẳng phải là đợi đến ngày hắn chết già. Aimer vẫn như cũ là Mỹ thiếu niên thanh xuân trẻ tuổi à, ngay lúc tay bớt còn chưa đụng tới cậu. Aimer liền bốp một tiếng đánh tay y, cậu không thích người khác chạm vào cậu, cho dù cậu rất có hảo cảm với bớt, có điều ca ca cậu không ở trong phạm vi người khác này. Ca ca ta đâu, vừa rồi cậu tìm bốn phía. Cũng chưa thấy ca ca, hắn đến chỗ viện trưởng Fali, có lẽ rất nhanh sẽ trở về, ta đi tìm hắn, ta và ngươi cùng đi đi, vừa lúc ta cũng có việc muốn đi tìm viện trưởng, bớt dặn dò những học sinh trong sân luyện võ một phen. Sau đó cùng Aimer sóng vai đi về hướng văn phòng viện trưởng. Bởi vì có người đồng hành, Aimer cũng không giống lúc trước hấp tấp nơi nơi chạy loạn. Chỉ là dùng bước chân nhanh hơn bình thường một chút đi tới. Vừa đi vừa cùng bớt trò chuyện, Israel mới vừa cùng viện trưởng nói xong chuyện xin nghỉ việc từ phòng viện trưởng đi ra. Lúc này hắn thân cao gần 1m9, cao hơn Aimer hẳn một cái đầu, bờ vai vốn dĩ đơn bạc trở nên dày rộng rắn chắc. Trong người ta có cảm giác rất an toàn. Một đầu tóc vàng dài qua tai khiến dung mạo cương nghị của hắn nhu hòa hơn không ít. Hắn nhìn là một bộ dạng quý công tử, anh khí trong ánh mắt cùng với khí thế trên người hắn phát ra lại khiến người ta không tự chủ được kính sợ. Tin phục, Israel đi chưa được mấy bước, chỉ thấy Aimer cùng bớt nói cười cười đi tới trước mặt. Không biết bớt nói gì với Aimer, đứa nhỏ cười đến ánh mắt cong cong, ngay cả hắn cũng không chú ý tới. Nhất thời hắn cảm thấy tươi cười trên mặt hai người kia có chút chói mắt. Hắn ho nhẹ hai tiếng, gợi ra sự chú ý của bọn họ. Aimer nhìn thấy Israel, vui vẻ nhào lên, lôi kéo tay Israel cười nói. Ca ca, Vero nói đều chuẩn bị tốt rồi. Chúng ta có thể xuất phát. Lão sư các ngươi muốn hành động. Bớt biết bọn họ vẫn luôn lên kế hoạch, gần đây sẽ có hành động. Nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Israel gật gật đầu, để y thay thế mình huấn luyện học sinh lớp phụ kỹ thật tốt. Bất nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Đáng tiếc hiện tại thực lực y không đủ. Không thì y cũng có thể tham dự trong đó. Học sinh lớp phụ kỹ lúc này chỉ còn 136 người. Có điều những người này đều là tinh anh lưu lại sau khi thông qua khảo nghiệm khắc nghiệt. Những người rời khỏi cũng không phải bị Israel đuổi đi, mà là chịu không nổi cả ngày huấn luyện nhàm chán vô vị. Lại mệt nhọc đến cực điểm. Sau khi số người ổn định, Israel không chỉ cho bọn họ rèn luyện thể năng cùng năng lực phụ trọng, còn bắt đầu dạy bọn họ bộ công pháp mà Kevin học. Đồng thời lặng lẽ dùng dược liệu gieo trồng trong không gian và linh thủy luyện chế đan dược cải tạo thân thể bọn họ, gia tăng tốc độ tu luyện nội lực. Trước đó hắn đã thử trên người Kevin, không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí, cũng không có nghĩa là không thể tu luyện nội lực. Bất quá dược vật trên người bớt ngược lại có chút phiền phức. Bởi vì dược tính bá đạo của thần phạt khiến bớt không tụ tập được nội lực. Vì thế Israel thường xuyên dùng linh lực giúp y khai thông dược tính trong cơ thể. Khai thông gân mạch, quá trình này rất thống khổ, nhưng mỗi lần bớt đều chịu đựng. Không nói một tiếng, bình thường y tu luyện cũng thực khắc khổ, ngộ tính cũng cao, một chút liền thông suốt. Israel vẫn thực vừa lòng đối với đồ đệ này. Nếu muốn nói có cái gì bất mãn, thì chính là Israel cảm thấy y và Aimer quá mức thân cận. Điều này làm cho trong lòng hắn thực không thoải mái. Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ đùa giỡn cùng y, hắn đều cảm thấy chướng mắt. Nhớ tới đứa nhỏ thường nói thực thích đầu tóc vàng kia của Bert, hắn liền cảm thấy trong lòng có chút chua chua. Hắn an ủi chính mình, đó là bởi vì đứa nhỏ đã trưởng thành, kết giao bạn mới, hắn nhất thời không thích ứng mà thôi. Thế nhưng chậm rãi hắn phát hiện dường như cũng không phải như thế. Lúc đứa nhỏ ngủ cùng hắn luôn có một chút đụng chạm tay chân. Cái này thường thường khiến thân thể hắn không tự chủ được có phản ứng. Hắn cảm thấy tuy rằng lực khống chế của mình rất mạnh, nhưng 18 tuổi chính là cái tuổi huyết khí phương cương dễ dàng xúc động. Vô cùng bình thường, thông qua gần 2 năm tu luyện, lấy tiêu chuẩn của thế giới này cân nhắc, trong số bọn họ có thực lực mạnh nhất đã đạt tới tiêu chuẩn đại kiếm sĩ cao cấp. Lập tức có thể trở thành đại kiếm sư, thực lực thấp nhất cũng là sơ cấp đại kiếm sĩ. So với học sinh ở học viện kiếm sĩ học tập nhiều năm còn muốn mạnh hơn. Thực lực tăng lên làm cho bọn họ trở nên tự tin. Nhưng bởi vì phía trước bọn họ còn có bớt gần như biến thái áp chế, làm cho bọn họ không vì vậy mà kiêu ngạo. Bởi vì Israel thường xuyên giúp bớt khai thông kinh mạch, khiến gân mạch y kiên cường dẻo dai không ít. Hơn nữa thiên phú luyện võ của y cũng thật tốt, tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hiện tại y đã đạt tới tiêu chuẩn đại kiếm sư. Lấy tốc độ như vậy, nói không chừng ngày nào đó còn có thể trở thành cao thủ thánh cấp. Có điều để không khiến người khác chú ý, y ẩn giấu thực lực của mình. Lão nguyên soái và phụ mẫu bớt vô cùng cảm tạ Israel. Thường xuyên để bớt mang vài thứ lại đây cho hai huynh đệ bọn hắn. Mà học sinh lớp phụ kỹ bởi vì Israel thay đổi vận mệnh của bọn họ mà vô cùng cảm kích. Thậm chí muốn đi theo hắn, bất quá đều bị Israel cự tuyệt, bọn họ có thể có tiền đồ càng tốt hơn. Mà mục đích cuối cùng của hắn, chỉ là không cần luôn bị người quấy rầy, im lặng thản nhiên trải qua cuộc sống của chính mình. Hai người Israel hội hợp với Bero tại thủ ốc, xe ngựa các Lota phái tới đã chờ ở cửa. Bọn họ lên xe ngựa, chạy về hướng đế đô. Qua tiếp vài ngày Brandon liền tham gia cuộc thi tốt nghiệp. Sáng hôm nay hắn dốc lòng xin phép học viện trở về. Lão nguyên soái cùng các Lota đoán bọn họ là chuẩn bị cho tốt. Lúc này tâm tình Bero khẩn trương, thần sắc ngưng trọng, hai năm này bất luận họ tìm hiểu như thế nào cũng không tìm thấy con nàng. Vì thế họ chỉ có thể bày ra thiên la địa võng. Chờ đợi một khắc con nàng sinh ra liền đem nó cứu trở về. Thế nhưng như vậy thì bọn họ nhất định phải nắm chặt thời cơ. Không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Để tránh xảy ra sai lầm, gia tộc Absalom còn phái người tiếp cận Brandon, tìm cơ hội chuốc say hắn. Moira được tin tức hắn sẽ trở thành một kỵ sĩ vĩ đại. Bất quá hỏi chỗ của trứng long thú, hắn lại hoàn toàn không biết. Xem ra ngay cả hắn cũng bị lừa gạt. Israel đi đến nhà các Lothar, cao thủ đứng đầu ba gia tộc khác đều đã tụ tập đầy đủ. Lúc này người giám thị hướng đi của gia tộc Biston truyền đến tin tức. Bọn họ đã đi về hướng trang viên ngoại ô đế đô. Lão nguyên soái, các Lothar, Lai, Israel, Bero phân thành 5 tổ. Không có tổ thì mang theo một ít người chia nhau hành động. Trước khi đi lão nguyên soái nói với Bero, Bero nữ sĩ, ngươi quen thuộc với khí tức của tiểu long thú nhất. Đợi lát nữa nhân lúc chúng ta bám chân nhân thủ của bọn họ. Ngươi chỉ để ý cứu đứa nhỏ của ngươi là được. Ta biết, cảm ơn mọi người, Bero nói xong buông xuống tôn nghiêm của long tộc, cúi đầu một cái thật sâu với mọi người. Phần ân tình này nàng sẽ ghi nhớ trong lòng, nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy con nàng. Trong lòng Bero vừa cao hứng lại vừa khẩn trương. Cách chương.